Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 591 Ngũ Hành Thuật. Quá điện bên trong, Nhâm Trượng cự nhân kinh ngạc nhìn qua phía dưới một màn. Bởi vì hắn nhìn thấy bản thân thi triển thế công cũng liền là lấy đến từ trên trời giáng xuống lôi. Long đang cùng này huyết sắc thuẫn bài va chạm trong chớp mắt. Thế mà trực tiếp bị ngăn cản, mà còn tại chiến ý thần soát phía dưới. Thế mà là trong khoảnh khắc liền hóa thành hư ảnh tiêu tán bên trong đại điện. Ít, nước, liên tục ba tiếng quát lớn vang lên, Nhâm Trượng cự nhân quá tay liên tục huy động. Lộ lúc giữa, dị biến lại nhĩ bạo phát tại toàn bộ quá điện bên trong. Gào thét cuồng phong vũ động mà ra. Những nơi đi qua ngay cả không gian kia đều là bị cái này cuồng phong cắt đứt ra vỡ vụn không chịu nổi. Đồng thời tại quá điện bên trong, Nhâm Trượng cực kỳ nhuận bốn phía. Càng là linh lực thông động giữa thế mà ngưng tụ ra nóng bỏng nhiệt độ cao giống như phô thiên cái. Địa một loại, linh lực hồng hóa đầy trời quá hỏa. Cùng gào thét cuồng phong đồng thời hướng mục thần trấn áp tới. Mục thần sắc mặt hơi biến, từ này cổ trong cuồng phong cảm nhận được ra đều có chút ít đau nhói. Này nóng bỏng nhiệt độ cao, một làn sóng cao hơn sóng khiến bản thân khuôn mặt đều là bị hỏa diễm nghị nhiễm. Không có bất kỳ biến hóa nào, phía trước từ huyết sắc tràn ngập chiến ý thuẫn bài cao dơ trực tiếp. Là đem cái này hai cỗ phô thiên cái địa công lót hệ số cấp thấp tập tới. Bất quá còn chưa chờ mục thần có chút làm dịu vẻ. Liền là cảm giác quá điện tại run rẩy kịch liệt. Thậm chí có thể nghe được bốn phía đại điện ở ngoài sóng biển gào thét thanh âm. Giờ khắc này ở ngoại giới, toàn bộ bao la quá biển điên cuồng lật thông từng đạo kinh thiên bọt nước nghi tiết mà ra. Đáng sợ linh lực ba động phảng phất không cảnh tại toàn bộ bao la bên trong tràn ngập. Cảm nhận được chung quanh truyền tới khí tức, mục thần mặt lộ nghiêm mặt, rất hiển nhiên tiếp theo tới công kích tuyệt đối lại là mạnh nhất hai đòn. Dù sao thân ở vào bao la bên trong, vốn là chiếm cứ một chút ưu thế. Vì vậy, công lót chắc chắn hung mãnh vô cùng. Lộ thời gian, ở phía xa cuộn sóng mãnh liệt mà tới. Toàn bộ đại điện oanh minh run rẩy. Vô biên vô hạn ngươi bao la bụi quá điện các ngõ ngách bạo phát. Mặc dù nhìn như bất quá là nước biển, nhưng trong đó ẩn chứa cỗ kia áp chế lại sĩ phân kinh khủng. Mục thần càng là có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này tràn ngập nước biển, nếu như đem bản thân bao tuyệt đối khiến mình ở cái này trong nước biển hít thở không thông mà chết. Không còn dám có quá ý vẻ, trực tiếp quá quát to một tiếng, giết linh vệ một tại, dòng dã 2000 tên giết linh vệ cộng đồng phát ra tiếng gầm nhẹ, thế mà là khiến này lật thông mà. Tới nước biển dừng lại một tia, như thế thanh thế kinh khủng bực nào. Hai song song tràn ngập chiến ý song trăng càng là nhìn qua nhìn chằm chằm gào thét mà tới bao la. Nước biển nháy mắt sau đó, mỗi một cái giết linh vệ trên thân cỗ kia chiến ý càng là nồng nặc phảng phất thực chất một dạng. Mà còn toàn bộ hướng phía trên từ chiến ý ngưng tụ huyết vân đi. Ong ong, biết nói, trên khu LB, không gian tại điên cuồng vặn vẹo. Vỡ vụn thép này mặt máu ba cần bài càng là bạo phát ra xưa nay chưa từng có quang mang theo sau cấp. Tốc biến quá, 0466 bất quá trong chớp mắt công đi. Thế mà tạo thành một đạo huyết sắc phòng ngự trúc chướng đem mục thần cùng phía dưới 2000 tên giết. Linh vệ toàn bộ bao trong đó. Cùng một thời gian đầy trời bao la chen áp mà tới. Rầm rầm thanh thế như sấm. Rơi ầm ầm này huyết sắc bình chướng phía trên. Vô biên vô hạn bao la tại điên cuồng chen áp phía dưới. Này huyết sắc bình chướng thế mà là không có biến hóa chút nào. Đáng sợ như thế uy thế, không có một khả năng nhỏ nhoi phá vỡ bình chướng. Dạng này một màn, khiến ngàn trượng Diệp trưởng lão sắc mặt lần nữa quá biến. Cái này thế nhưng là hắn cực mạnh thế công a. Bây giờ thế mà bị một tên cửu phẩm viên mãn người dùng cái này các loại phương thức các ngăn cản xuống tới, mà giờ phút này, này đầy trời bao la tại chen áp bình chướng phía dưới. Khí tức dần dần tiêu tán, bao la cũng là hai điểm điểm biến mất. Rất hiển nhiên này Diệp trưởng lão cũng là biết được, bản thân công lót càng vốn là không phá nổi đạo kia phòng ngự. cùng cái này dạng còn không bằng bảo tồn linh lực tới thi triển dưới một kích. Kèm theo bao la tiêu tán, này huyết sắc bình chướng cũng là một điểm điểm biến mất. Mục thần xa nhìn phía trên Diệp trưởng lão, căn bản liền không cho hắn bất luận cái gì lại thi triển thế công cơ hội. Trực tiếp là xuất thủ trước, giết linh vệ địch. Một tiếng quát lớn vang lên đầy trời, chiến ý huyết vân cấp tốc dũng động, đồng thời tòa kia quá. Trận càng là biến ảo không thôi. Bắt trước như không bờ bến huyết vân tại toàn bộ quá điện bên trong tràn ngập huyết hồng sắc cực kỳ. Lay người nháy mắt sau đó, tòa kia huyết sắc quá trận liền là cấp tốc hướng Diệp trưởng lão thân hình khổng lồ bao phủ tới. Những nơi đi qua không gian không không phá nát. Quá điện điên cuồng run rẩy, từ 2000 tên giết linh vệ ngưng tụ mà thành đại trận. Giờ phút này uy năng hoàn toàn thể hiện mà ra. Không có một tí yếu ớt có thể nói. Thậm chí cái này chờ chiến ý trực tiếp là xông phá bao la, xông thẳng thiên cung phía trên. Tòa này cấp tốc mà tới huyết sắc quá trận. Rơi vào ngàn tấc Diệp trưởng lão nghiêm trọng. Cũng là khiến hắn sắc mặt quá biến. Ngay sau đó không có chút gì do dự hít sâu một hơi. Quá tay biến hồng giữa trong cơ thể quang ảnh bắn tới. Chợt biến mất phi gặp mà theo lấy quang ảnh biến mất. Này bằng quá thân thể cũng là tại cấp tốc thu nhỏ. Hóa thành bình thường quá tiểu. Cảm nhận được quá trong trận nguy hiểm ba động không chần chờ chút nào. 82 chân trùng điệp đạp mạnh. Chợt trực tiếp nổ bắn ra rời đi. Thẳng thần phía trên. Nhìn thấy cái này một màn. Mục thần đều là ngạc nhiên, cái này thế nhưng là chí tôn cấp khác a, thế mà lại trực tiếp chạy trốn ba. Ngạc nhiên qua thôi, cũng không có đuổi theo đánh, dù sao nếu để cho một vị chí tôn liều mạng nói. Bản thân cũng không biết cái kia giống như dễ chịu, chợt quá tay huy động. Quá trận biến mất, đầy trời huyết sắc chiến ý cũng là toàn bộ trở về đến phía dưới giết linh vệ trong cơ thể. Trong tay kim sắc binh phù xuất hiện. Giết linh vệ toàn bộ tiến nhập binh phù bên trong. Nhìn tiền phương cự quá cửa đá không chần chờ bắn tới. Đem trầm trọng thạch bảy đẩy ra. Có chút đề phòng tiến nhập trong đó. Dù sao na giả lầu lưới thế nhưng là dẫn đầu tiến nhập trong đó. Giờ khắc này ở ngoại giới. Thiên dương phía trên Diệp trưởng lão thân ảnh cấp tốc hướng nơi xa bắn tới. L mục thần tiểu tử này thật là có chút khả năng. Nhìn đến muốn mau chóng đi bẩm báo cung chủ. Bất quá liền tại hắn một tiếng rơi thôi, khuôn mặt trực tiếp đông lại sao tốt. Nhìn qua ngọc cung phía trên chậm rãi bay xuống thân ảnh, thân thể càng là tại run rẩy không chịu nổi. Một cỗ hiêm trắng cảm giác bất lực không cách nào ngôn ngữ, không có biết không các hạ là. Nhìn qua người này vẻ hoảng sợ không cần nói nhiều. Dù sao bản thân thế nhưng là chí tôn cường giả, mà thế mà ở đây đám người vật trước mặt sẽ sợ hãi. Như vậy không hề nghi ngờ. Cái này tất nhiên lại là một tên thiên chí tôn. Người này tự nhiên là Lâm Vô Đạo. Đối với Diệp trưởng lão lời nói, Lâm Vô Đạo sợi hào không để ý tới. Chỉ là nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Chợt thân ảnh lấp lóe rời đi, hừ, lộ thời gian âm thanh lót như sấm. Diệp trưởng lão sắc mặt đại biến, ngay sau đó không có chút sức chống cực nào, tại cái này hừ lạnh phía dưới thân thể run rẩy kịch liệt. Hô, kèm theo trận gào thét cuồng phong, này Diệp trưởng lão thân thể trực tiếp là tiêu tán giữa thiên địa. Phía dưới cuồn cuộn bao la cũng là theo lấy Diệp trưởng lão vẫn lạc, mà thuộc về bình tĩnh. Hai chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.